Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 6, đại hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường đã nói rằng nếu không được chuẩn bị của hồi môn như Tưởng Minh Vi thì sẽ cắt tóc làm ni cô. Tưởng phu nhân bị cô làm tức đến đau ngực, nhưng không dám liều lĩnh. Mộ Minh Đường không còn cha mẹ, không có gì ràng buộc. Nếu thật sự bị ép đến cùng, ai biết cô ta sẽ làm gì. Hiện giờ hoàng đế đã nói trước mặt văn võ bá quan rằng sẽ tổ chức hôn lễ cho Kỳ Dương Vương. Nếu lúc này Mộ Minh Đường xảy ra chuyện gì, Tưởng gia lấy đâu ra nhị tiểu thư khác để thay thế. Tưởng gia đã trải qua một lần đảo hôn, không thể chịu thêm bất kỳ thử thách nào đối với quyền lực hoàng gia nữa. Tưởng phu nhân tối đó kể lại yêu cầu của Mộ Minh Đường với Tưởng Hồng Hạo. Tưởng Hồng Hạo cắn răng, nói: tiền tài chỉ là vật ngoài thân, so với tiền đồ của cả gia tộc thì chẳng đáng là bao. Nghe theo lời cô ta, chuẩn bị của hồi môn cho cô ta theo tiêu chuẩn của Minh Vi. Dùng tiền mua chức vị tam ti sứ chính, vẫn đáng giá. Tưởng phu nhân nghe mà không vui chút nào, nhưng Tưởng Hồng Hạo đã nói, bà không thể phản bác, chỉ có thể tức tối mà nghe theo. Sau đó, khi Tưởng gia chuẩn bị đồ trang sức bằng vàng bạc, quần áo, trang sức, đồ gỗ đỏ, đều là chuẩn bị hai phần. Tưởng gia chỉ có một đứa con là Tưởng Minh Vi. Tưởng phu nhân sau khi sinh Tưởng Minh Vi không thể mang thai nữa, và những năm qua, các tiểu thiếp trong hậu viện cũng không sinh được con. Tưởng Hồng Hạo những năm trước còn cầu con, cuối cùng từ bỏ ý định có con trai, dồn hết tâm sức vào con đường làm quan. Có một đứa con gái làm vương phi, sau này rất có thể sẽ làm hoàng hậu, còn hơn 10 đứa con trai không ra gì. Chỉ cần chức vị của ông đủ cao, sau này còn lo gì không có người dưỡng lão. Tưởng gia chỉ có một mầm non duy nhất là Tưởng Minh Vi, có thể tưởng tượng được Tưởng phu nhân đã hào phóng chuẩn bị của hồi môn như thế nào. Nhưng gia sản Tưởng gia có hạn, giờ thêm một Mộ Minh Đường, Tưởng gia tạm thời không có tiền bạc dư giả để bổ sung, chỉ có thể chia nửa phần của Tưởng Minh Vi cho Mộ Minh Đường. Những chuyện này Tưởng phu nhân không dám nói với Tưởng Minh Vi, cuối cùng nhìn vào danh sách của hồi môn, Tưởng phu nhân tức đến mức muốn nôn ra máu. Nhưng bà có thể làm gì khác, dù có ghê tởm đến đâu, cuối cùng vẫn phải tươi cười vui vẻ tiễn Mộ Minh Đường xuất giá. Mộ Minh Đường gả cho Kỳ Dương Vương, Tưởng Minh Vi gả cho Tấn Vương, Kỳ Dương Vương là anh cả, dĩ nhiên phải lo việc cưới Kỳ Dương Vương trước. Vào ngày cưới chính, Mộ Minh Đường mặc phượng bào đỏ thắm, ngồi trên giường cưới nghe những lời chúc phúc mà cô dâu cũng không tin được từ các bà thợ làm tóc. Chiếc mũ phượng trên đầu nặng đến mức cô không thể ngẩng đầu, nhưng Mộ Minh Đường vẫn ngồi ngay ngắn, chờ đoàn rước dâu đến. Người phụ nữ nào không mong có một hôn lễ lớn và trang nghiêm, đời Mộ Minh Đường rõ ràng chỉ có lần này. Chú rể hôn mê bất tỉnh, khách mời thì ngoài mặt chúc phúc nhưng trong lòng cười nhạo, thậm chí người làm lễ cưới cũng không mặn mà. Người khác không cho cô thể diện, cô tự cho mình thể diện. Dù người khác thế nào, đối với cô, lễ cưới này phải là thiêng liêng và hoàn mỹ. Giờ lành đã đến, đoàn rước dâu dừng trước cửa Tưởng gia. Mộ Minh Đường được các hầu gái đỡ lên kiệu hoa. Hiển nhiên, Tạ Huyền Thần không thể tham dự lễ cưới, anh ta vẫn còn hôn mê. Tuy nhiên, có nhiều nghi lễ không thể thiếu người, dù đã cắt giảm nhiều bước, nhưng một số vẫn không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, chỉ có thể để Tạ Huyền Giới đứng ra, với tư cách là em trai kiêm phù rể, thay mặt Tạ Huyền Thần hoàn thành phần lễ của Tưởng gia. Kiệu hoa đi vòng quanh thành kinh một vòng, cuối cùng mới rước vào Kỳ Dương Vương phủ. Mộ Minh Đường ngồi trong kiệu hoa lắc lư, nghĩ rằng màn kịch này thật lớn. Có lẽ trong mắt dân thường, cô cũng là 10 dặm hồng trang, vinh quang gả làm vương phi. Rõ ràng càng về sau, tiếng kèn ngoài càng lớn, như để che giấu điều gì. Dù không nhìn thấy, Mộ Minh Đường cũng có thể đoán được, có lẽ đã gần đến Kỳ Dương Vương phủ, không ai dám đến gần. Hai bên không có người qua lại, vắng vẻ như bãi tha ma, nên nhạc công mới cố tình tăng âm lượng, thêm phần vui vẻ. Đây chính là nơi cô sẽ sống suốt nửa đời sau. Mộ Minh Đường thở dài không thành tiếng, vén váy, từ từ bước xuống kiệu hoa. Bước vào Kỳ Dương Vương phủ, cô cảm nhận rõ ràng không khí hoàn toàn khác biệt. So với khách khứa đông đúc ở Tưởng gia, những con phố sầm uất, nơi này như hai thế giới khác nhau. Mộ Minh Đường che khăn voan đỏ, trước mắt là một màu đỏ rực. Cô không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng ít nhất có thể nghe thấy, hai bên không có một chút tiếng động nào. Nếu không nhìn thấy bậc cửa cao và những viên gạch phẳng lì dưới chân, cô sẽ nghĩ mình đang bước vào một thành phố chết. Tạ Huyền Giới thay Tạ Huyền Thần hoàn thành các nghi lễ tại Tưởng Gia, nhưng phần sau anh ta không thể thay thế được. Kỳ Dương Vương Phủ là nơi đầy nguy hiểm, ngay cả Tạ Huyền Giới cũng không muốn ở lại lâu. Mộ Minh Đường chỉ còn cách tự mình bước vào chính đường, theo lời hô của lễ quan, bái thiên địa, bái cao đường, cuối cùng cúi đầu trước không khí trống rỗng. Lễ quan lập tức cao giọng, lễ thành, đưa vào động phòng, anh ta hô vội vã, như sợ rằng nếu chậm một chút sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Những người đi theo cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ Mộ Minh Đường bước vào tân phòng. Không ai dám đi sâu vào Kỳ Dương Vương Phủ, càng không thể sắp xếp một phòng tân hôn mới, nên gọi là tân phòng thực ra chính là phòng ngủ của Tạ Huyền Thần. Mộ Minh Đường không nhìn thấy đường đi, nhưng rõ ràng cảm thấy không khí ngày càng căng thẳng. Đến cuối cùng, cô thậm chí nghe thấy tiếng va chạm của kiếm và áo giáp. Càng đi sâu vào, hai cô hầu đỡ Mộ Minh Đường TH ở dốc, tay bắt đầu run, đến một cửa, họ đồng loạt buông tay, vội vàng lùi lại hai bước. Vương Phi, tân phòng ở phía trước, nô tỳ không tiện vào trong, Vương Phi tự vào đi. Nói xong, họ không thèm hành lễ, quay đầu chạy đi. Một trong hai hầu gái chạy quá vội, thậm chí ngã nhào. Mộ Minh Đường thở dài, lúc này cô không cần phải quan tâm đợi đến điều gì may mắn hay không may mắn nữa, tự mình kéo khăn voan xuống, nhìn về phía điện thờ trước mặt. Cửa điện cao lớn nặng nề, trên đó khắc hình rồng cuộn, dữ tợn, uy nghiêm. Nơi này lâu không có người đến, trên hoa văn điêu khắc cửa đã phủ bụi mỏng, nhưng nửa mới nửa cũ, bụi bặm bao phủ, không ảnh hưởng gì đến sát khí từ mắt rồng như chuông đồng bê ấn ra. Mộ Minh Đường bị những con rồng dữ tợn ấy làm giật mình, cô tự động viên mình, đặt tay lên tay cầm, lấy lại tinh thần, mới dám đẩy cửa. Cửa điện nặng nề, nhưng khi đẩy ra, lại không có tiếng cọt kẹt, đủ biết công nghệ và nguyên liệu đều rất tốt. Đẩy cửa xong, bên trong yên tĩnh, điện thờ sâu thẳm, dường như ánh sáng mặt trời cũng không chiếu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường tích tụ dũng khí mãi mới có, liền tiêu tan ngay lập tức. Cô đội chiếc mũ phượng nặng nề quay đầu, nhưng không một ai nhìn cô. Những binh lính mặc giáp sắt đứng thẳng, nhìn kỹ, thân hình họ cứng đờ, tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Mộ Minh Đường biết không ai giúp cô được, chỉ còn cách lẩm nhẩm. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, phải niệm đến 3 lần mới có đủ can đảm vén váy, rón rén bước qua ngưỡng cửa. Mộ Minh Đường bước vào điện, lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó từng bước tiến về phía trước. Tư thế này nào giống đi lấy chồng, thậm chí còn cẩn trọng hơn cả tên trộm. Vào trong mới thấy Kỳ Dương Vương phủ cực kỳ xa hoa, nhất là chính điện nơi Tạ Huyền Thần cư trú, có màn che bằng gỗ sâu, từng lớp rèm dày, khi có đầy tớ, chắc hẳn rất sang trọng, nhưng giờ không có ai, thật quá đáng sợ. Mộ Minh Đường cứ lo từ màn che nào đó sẽ có con hổ lao ra cắn chết mình. Sợ đến mức không chịu nổi, cô dừng lại, ôm chặt cánh tay nổi da gà, lấy hết can đảm, khẽ gọi. Kỳ Dương Vương Điện Hạ, tiếng cô tan biến trong điện sâu, không có hồi đáp. Lúc này, Mộ Minh Đường tự lấy lại lạc quan, tự an ủi mình, cả đời chưa từng thấy phòng lớn thế này, được ngủ một đêm trong căn nhà xa hoa thế này, có chết cũng đáng. Nghĩ vậy, Mộ Minh Đường bỗng trở nên thoải mái, cô hắng giọng, gọi lại, Kỳ Dương Vương gia, tôi tên là Mộ Minh Đường, hôm nay đến đây thành thân với ngài. Gả gà theo gà chó theo chó, tôi sẽ ở đây, ngài không nói, tôi coi như ngài đồng ý rồi nhé. Trong điện vẫn yên ắng, Mộ Minh Đường lập tức tự nhiên chọn một gian nhỏ vừa mắt, dùng hết sức kéo một chiếc ghế mỹ nhân vào trong, coi như đã ổn định chỗ ở. Cuối cùng, cô tháo chiếc mũ phượng nặng như mạng xuống, cất kỹ, rồi tìm quanh không gian nhỏ của mình, tìm công cụ để lau dọn bụi bặm trong phòng. Dù là chính điện xa hoa, không ở lâu cũng sẽ bám bụi. Mộ Minh Đường tháo áo dài, áo khoác, chỉ mặc áo váy xanh, lau sạch bụi trên đồ đạc xung quanh. Phòng ngủ của Tạ Huyền Thần nằm ở trung lộ Kỳ Dương Vương Phủ, tên Ngọc Lân Đường, có 7 gian, phía trước có nhà hiên, phía sau có nhà thông nhau, hai bên có hành lang nối liền trai xá, chiếm diện tích rất rộng. Mộ Minh Đường, một dân thường, chưa bao giờ thấy phòng lớn thế này, cô chỉ tìm một gian nhỏ ở phía tây gian chính, trong đó có bộ ghế ngồi, một chiếc ghế mỹ nhân, góc tường có chiếc tủ áo cao ngất. giữa còn rất rộng rãi để đi lại, cô đã thấy hài lòng rồi. Tuy nhiên, đó chỉ là gian nhỏ ở phía tây trong 7 gian của Ngọc Lân Đường, có lẽ là chỗ nghỉ ngơi của gia nhân. Cả phòng ngủ rộng lớn, không biết diện tích thực sự là bao nhiêu. Ngộ Minh Đường vừa lau dọn, vừa cảm thán người giàu thật tốt. Cô thu xếp ổn thỏa chỗ ngủ của mình, biết không thể tránh mãi, cuối cùng từ từ bước vào trong. Giờ cô đã tháo mũ phượng và áo dài kéo lê đất, đi lại dễ dàng hơn nhiều. Thông thường, phòng ngủ được sắp xếp ở phía tây, cô tiếp tục đi vào trong, cẩn thận vén rèm, thò đầu vào. Kỳ Dương Vương gia, giọng cô căng thẳng, cả lưng cũng bất giác căng cứng, sẵn sàng chạy ra ngoài nếu có động tĩnh. Cô gọi xong, chờ mãi không thấy phản hồi, lấy hết can đảm, bước thêm vài bước. Trên giường mờ mờ có bóng người, nhưng không thấy rõ mặt. Có lẽ vì yên tĩnh làm cô tê liệt, Mộ Minh Đường không biết lấy can đảm từ đâu, lại bước tới vài bước nữa. Lần này, cuối cùng cô đã nhìn rõ khuôn mặt người trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường như bị sét đánh trúng, đứng ngây ra trên mặt đất một lúc lâu mới cảm thấy hồn phách quay về thể xác. Cô không còn sợ hãi, nhanh chóng chạy đến phía trước, quỳ trên thềm, ngón tay run rẩy vén màn giường lên. Khoảng cách gần như vậy, cô không thể nhìn nhầm được. Mộ Minh Đường mở to mắt nhìn, mãi mới chớp mắt một cái, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Là ngài, thật sự là ngài. Nước mắt tuôn rơi, Mộ Minh Đường không thể kiềm chế, ôm miệng khóc nức nở. Lúc còn nhỏ, cô cũng là bảo bối trong tay cha mẹ, từng được yêu thương chiều chuộng, ăn ngon mặc đẹp. Cô không phải từ đầu đã có tính cách như cỏ dại. Nhưng năm 12 tuổi, tất cả đều kết thúc. Tương Dương bị người khiết vây hãm, thái thú tham sống sợ chết, bỏ lại dân chúng, tự mình chạy trốn. Tương Dương không chiến tự bại, người khiết vào thành đốt phá giết chóc, làm chuyện ác không gì không làm. Gia đình Mộ là nhà buôn nhỏ có chút của cải, tất nhiên trở thành miếng mồi béo bở trong mắt bọn sói đói. Cha mẹ cô đã chết trong biến cố đó. Khi nghe tin thành thất thủ, cha mẹ vứt bỏ gia sản tích cóp nửa đời, chỉ vội vã mang theo vài thứ quý giá bên người, hộ tống Mộ Minh Đường chạy ra khỏi cửa sau, chạy ra ngoài thành. Nhưng ngôi nhà hoàn toàn bỏ trống của gia đình Mộ không thể làm bọn ác quỷ thỏa mãn. Chúng nhanh chóng đuổi theo, truy đuổi qua con hẻm phía sau. Nhiều người biết, nhà họ Mộ có một cô con gái, tuy tuổi còn nhỏ nhưng dung mạo rất đẹp. Mộ Minh Đường mới 12 tuổi, đã có nhiều người đến dạm hỏi. Chỉ là cha mẹ thương cô còn nhỏ, nên đều từ chối. Nhưng lúc này, vẻ đẹp trở thành bùa đòi mạng của Mộ Minh Đường. Thấy người khiết sắp đuổi kịp, cha cô nhét gói đồ vào lòng mẹ, bảo vợ đưa con gái chạy. Mộ phu nhân nghe thấy tiếng dao kiếm chém vào thịt phía sau, vừa khóc vừa kéo Mộ Minh Đường chạy. Hai mẹ con chạy không màng sống chết, nhưng hai phụ nữ vẫn nhanh chóng bị đuổi kịp. Mẹ cô đẩy mạnh Mộ Minh Đường, thậm chí không kịp đưa tiền bạc, bảo cô đừng quay đầu lại mà chạy tiếp, còn bà đi theo một con hẻm khác, cố tình gây tiếng động để đánh lạc hướng người khiết. Mộ Minh Đường khóc đến co giật, không hiểu tại sao mình phải chạy, tại sao phải sống. Cha mẹ đều chết rồi, cô sống làm gì? Mộ Minh Đường quay đầu muốn đuổi theo mẹ, nhưng vừa ra khỏi hẻm thì gặp ngay một bọn người khiết. Bọn người khiết thấy mặt cô lập tức reo lên phấn khích, Mộ Minh Đường dùng hết sức đánh lại, nhưng bị một cái tát đẩy ra xa. Một tên thủ lĩnh trong đám, đang cười gằn tiến lại gần cô, thì đột nhiên một mũi tên lông vũ bay xuyên qua cổ hắn, bắn thẳng vào. Tiếng hô giết chóc nổi lên, Mộ Minh Đường cuộn tròn dưới đất, ngơ ngác, cho đến khi máu người khiết bắn lên mặt cô. Cô mới mê man ngẩng đầu, thấy một con ngựa trắng đi qua trước mặt, chân ngựa vốn trắng muốt không một tạp sắc, giờ đầy máu. Người cưỡi ngựa nhanh chóng kết liễu một tên khiết, cúi đầu nhìn cô, dường như nhướng mày. Có thể đi không? Mộ Minh Đường hoàn toàn ngây ra, run rẩy đứng dậy, chỉ biết gật đầu liên tục. Thiếu niên đó kéo cương ngựa đổi hướng, lập tức phi đi. Chỉ cần có thể đi, thì cứ đi tiếp. Sống không dễ, chết mới là dễ. Khi thiếu niên nói câu này, đôi mắt sắc lạnh, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt mang đầy vẻ hung ác, khí thế ngút trời, không gì cản nổi. Năm đó ở Tương Dương gặp nhau, ai ngờ gặp lại là tình cảnh này, cách chương.